Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thân phận khả nghi, 4, chương 199, thân phận khả nghi, 4, Triệu Thiên giận không thể át, theo trên giường đi xuống dưới, thở phì phì mở cửa, bên ngoài thủ vệ thủ hạ vừa nhìn thấy hắn, lắp bắp kinh hãi, không thể nào. Thái tử điện hạ như vậy đoàn liền xong việc nhi. Tách, điều này cũng quá ngắn thôi. Phía trước phía sau đi vào cũng không đến nửa khắc chung a. Thấy thủ hạ ánh mắt, Triệu Thiên càng là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Phẫn nộ quát, lập tức đi đem Diệp phu nhân mang tới nơi này. Cái kia thiện phụ, không cần khách khí với nàng. Là, tuy rằng không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy thái tử đều tức giận như vậy, tự nhiên không ai dám chậm trễ, lập tức thật nhanh chạy tới. Triệu Thiên ở cầm quỳ huyền lý đi tới đi lui, sai người đem phòng sở hữu rèm cửa sổ đều kéo ra. Một tấc đi tìm trọng quỳ bóng dáng, nhưng là không thu hoạch được gì. Triệu Thiên càng thêm xác định bản thân bị đùa giỡn, trọng quỳ khẳng định bị bọn họ giấu đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp phu nhân đã bị thái tử phủ nhân mang đến, cùng đến, còn có không ít trọng phủ hộ vệ, bọn họ phía trước bị rời, nhưng mới vừa nghe đến Diệp phu nhân tiếng kêu, lại toàn bộ tới rồi, mặc kệ là loại người nào, dám ở trọng phủ nháo sự, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thái tử điện hạ đây là cái gì ý tứ? Diệp phu nhân đến cùng sống lâu vài năm, hiện tại như trước thật chấn định. Nàng cũng không tin, thái tử dám ở trong này giết nàng, ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta. Hừ, trước ngươi đáp ứng quá bản thái tử sự tình, vì sao lật lọng? Triệu Thiên nổi giận đùng đùng hỏi. Diệp phu nhân một mặt không hiểu, điện hạ có phải không phải hiểu lầm, ta khi nào lật lọng? Trọng quỳ nàng, nói đến một nửa, Diệp phu nhân lập tức im miệng không dám nói thêm nữa. Chung quanh cũng có không ít trọng phủ hộ vệ ở, nàng nếu nói sót miệng, cũng là chỉ còn đường chết. Thái tử điện hạ, có thể không thỉnh mượn một bước nói chuyện, Diệp phu nhân cẩn thận nói. Triệu Thiên hừ một tiếng, vẫn là đi đến một bên, Diệp phu nhân vội vàng đi theo đi lại, hạ giọng nói, trọng quỳ nha đầu kia, nhất định sẽ không chạy. Ta phái người xem, nàng luôn luôn đều không có xuất ra quá, nàng rõ ràng sẽ không ở. Triệu Thiên cũng hạ giọng, bản thái tử cảnh cáo ngươi, lúc này đây nếu không thể được đến nàng, bản thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp phu nhân nuốt nhất ngụm nước miếng, trọng quỳ không ở, điều này sao có thể, nàng còn có thể dài ra cánh bay hay sao? Điện hạ không cần sốt ruột. Lại cho ta một chút thời gian, nhất định sẽ đem nàng mang đến cho ngươi. Diệp phu nhân thập phần có nắm chắc, hôm nay trọng phủ lý đại bộ phận mọi người ly khai. Đặc biệt Phu Ly, Phong Mạch, Tiêu Sơ lâu này ba người, không có bọn họ ở, tưởng đối phó trọng quỳ, cũng không nan, hừ, tốt nhất có thể mau. Bản thái tử cho ngươi một khắc chung thời gian, đem trọng quỳ tìm đến. Triệu Thiên mệnh lệnh nói. Các ngươi đang làm cái gì? Thanh Đồng vội vàng đi vào đến, nhìn đến cẩm quỳ huyền lý nhiều người như vậy, liền phát hoảng, này đó là loại người nào? Hình như là thái tử nhân, còn có Diệp phu nhân, nàng ở trong này làm cái gì? Diệp phu nhân trong lòng căng thẳng, rõ ràng đã đem Thanh Đồng chi đi ra ngoài, nàng thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Điện hạ, này nha đầu là Phu Ly nhân. Phải cẩn thận mới tốt, Diệp phu nhân vội vàng nói. Thật lo lắng bị Thanh Đồng phát hiện nàng cùng Triệu Thiên âm mưu. Triệu Thiên vừa nghe, trong ánh mắt lập tức bắn ra tinh nhuệ tàn khốc quang mang. Đối thủ hạ chiêu một chút thủ, hai người đi lên đi, đem Thanh Đồng ngăn trở. Thanh Đồng biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng vừa thấy đến cửa phòng đại khai, trọng quỳ hiển nhiên đã không ở bên trong. Trong lòng một tia sợ hãi lập tức liền biến mất không thấy. Hết chương.